Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283, phòng thủ ngốc chỉ nam. Mặc dù coi như trợ lý huấn luyện viên, sự kiện sau mặt biển không có chút rung động nào, nhưng rất nhanh, Wenger gia hạn hợp đồng tin tức liền do Arsenal công bố ra. Lần này, để Quaresma suy nghĩ rất nhiều, rất thiêu não à, có điều, chuyện của nơi này hắn cũng không có cần thiết tìm hiểu được. Ngược lại hắn cũng không cần vì là người khác phụ trách. Chỉ cần ở Wenger dẫn dắt đi cùng các đồng đội làm hết sức đi lấy đến thành tích tốt là được. Những khác, hắn đều không muốn quản. Đương nhiên, cũng quản không được. Trợ lý huấn luyện viên, sự kiện. Đúng là bị thần thông quảng đại truyền thông đào móc ra một phần chi tiết nhỏ. Trong lúc nhất thời, cái này rất thú vị danh từ ở nước Anh chọc cười không ít người. Thông minh bình thường, tư duy logic năng lực người bình thường, đại để đều có thể nhìn ra được đồ chơi này vô nghĩa tính. Mà một mực Arsenal lại còn muốn thử nghiệm làm cái gọi là công thức bóng đá. Chuyện này quả thật chính là ở dùng tính mạng đến khôi hài a. Mỹ lệ bóng đá cùng công thức bóng đá nếu như có thể dung hợp lại cùng nhau. Cái kia Arsenal thực lực nhiều lắm mạnh, quả thực chính là tuyệt phối a. Juventus, Arsenal lập tức liền muốn dùng công thức bóng đá đến đối phó các ngươi. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Đây là khoa học giới hung hãn xâm lấn giới bóng đá tiết tấu sao? Ai nói công thức bóng đá không được? Công thức vốn là có thể ứng dụng ở trong cuộc sống mỗi một chi tiết nhỏ bên trong. Sáng sớm hôm nay ta hay dùng công thức lôi đại tiện. Cảm giác so với bình thường thông thuận hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, các cổ động viên trêu chọc để Arsenal có chút không chống đỡ được. Cuối cùng chỉ có thể trợn tròn mắt làm sáng tỏ. Cái gọi là giáo sư có điều là một tên lừa gạt. Arsenal không có mướn hắn, là chính hắn lưu tiến vào trụ sở huấn luyện giả tạo thân phận. Cho tới có người hay không tin, liền không biết, có điều càng thú vị ở phía sau, là chỉ nào đó quốc gia liên đoàn bóng đá đến khảo sát. Mang đội quan chức thì có ngành kỹ thuật bối cảnh, vừa nghe đến công thức bóng đá, như thế công nghệ cao lý luận. Trong nháy mắt mừng rỡ. Tại chỗ đánh nhịp muốn tiến cử công thức bóng đá, liền, Chi Stán biến thành cái kia quốc gia khách quý, bị liên đoàn bóng đá mang về nước, thực tại qua mấy năm ngày thật tốt. Có điều, tuy rằng Chi Stán công thức bóng đá ở cái kia quốc gia cũng chưa thành công, nhưng loại này lý luận hình thức lại bị những người khác cho học đi tới, hướng về ngành nghề gia tăng triển kéo dài. Làm ra rất nhiều cái gọi là công thức hạng mục. Trong đó nổi danh nhất, chỉ sợ cũng phải kể tới công thức tướng thanh. Đương nhiên, này cùng Quaresma đều không có bất cứ quan hệ gì. Hiện tại, hắn đang cùng các đồng đội nỗ lực chuẩn bị chiến đấu Juventus. Muốn đánh Milan cùng Barca, làm sao cũng phải trước tiên qua Juve cửa ải này. Nếu không thì hết thảy đều chỉ có thể nằm mơ. Juve thực lực làm sao? Rất mạnh. Tuy rằng cái này mùa giải sau khi kết thúc phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng sau đó công nhận cái này mùa giải Juve chính là đội hình thực lực mạnh nhất Juve. Nếu không thì bọn họ làm sao có khả năng dẫn trước Inter 15 phân thắng lợi. Lão phu nhân ổn định tính, thậm chí có thể so với Mourinho Chelsea. Toàn bộ mùa giải chỉ thua một cuộc tranh tài, hung hăng đến một thớt. Có điều, Juve cũng không phải là không có nhược điểm. Tuy rằng giải đấu vẫn duy trì liên tục ổn định tính, nhưng biểu hiện nhưng không có chập trùng, không có sức giãn. Nói cách khác, hay là bọn họ sẽ không trạng thái đê mê, nhưng cũng sẽ không trạng thái đột nhiên tăng cao. Bất luận đánh bất cứ đối thủ nào, đều trước sau như một. Được rồi, lão thái thái tháng ngày không phải là như vậy sao? Đem bọn họ trở thành lão phu nhân, xác thực không thể thích hợp hơn. Va vào mạnh nhất Juve, cũng rất thú vị. Nếu như cái này mùa giải Arsenal thật sự toại nguyện nâng lên vô địch Champions League Cup. Như vậy, trải qua Real, Juve, Milan, Barca, cúp quán quân hàm kim lượng chí cao, e sợ gặp gần như không tồn tại. Này tứ gia nhà giàu nắm giữ vô địch Champions League số lượng đều sắp chiếm được tổng số một nửa đi. Mặc kệ thế nào, đều muốn trước tiên đánh đi Juve. Quaresma đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn chuẩn bị là cái gì? Vậy thì là tuyệt đối không nên bị búp phông, mò đầu giết. Chỉ cần bảo đảm đỉnh đầu của mình thuần khiết, Juve liền không ai có thể ngăn được chính mình. Mỗi lần chính mình đánh vào cực kỳ đặc sắc ghi bàn, tóc đều sẽ bị các đồng đội có thể sức lực chà đạp. Cho tới hiện tại chính mình cũng có xem Zidane phát triển xu thế. Nếu như lại bị búp phông hỏa hỏa, trước tiên không nói mò đầu giết hiệu quả làm sao, chỉ là đầu mình ra đều không chịu được. Nơi này không phải manga thế giới, cũng không có, chỉ cần biến ngốc sẽ trở nên mạnh mẽ, lời giải thích. Giữ lại một con anh tuấn mái tóc làm chút gì không được. Tại sao phải để cho các ngươi đem ta hao thành tên chọc? Này cũng chính là mình hiện tại vị còn chưa tới giang hồ đại lão trình độ. Bất luận Henry vẫn là Campbell loại này đại lão, cũng có thể tùy tiện mò tóc của chính mình. Sau đó những người khác vừa thấy này, cũng là theo sờ soạng. Dù sao Pháp không trách chúng, chỉ cần mình biến thành đại lão, cái kia các đồng đội liền không tốt tùy tiện tiện mò tóc mình. Đến thời điểm, tóc của chính mình cũng là bảo vệ. Vì lẽ đó, mặc kệ lý do nào khác, chỉ là hướng về phía điểm này, Quaresma quyết định, lần sau chuyển nhượng, mình nhất định muốn đi một cái đầu trên không có đại lão đội bóng. Đi tới chính mình chính là đại lão, chỉ có chính mình mò người khác tóc phần, người khác ai cũng không thể mò chính mình. Đương nhiên, trở lại cuộc tranh tài này, cẩn thận búp phông mò đầu giết khẳng định là đúng. Tuy rằng không có chuyện gì thực chứng minh mò đầu giết xác thực có nguyên rủa hiệu quả. Này cũng không có khoa học căn cứ, nhưng người cũng không có thể phủ nhận. Cơ bản mò đầu giết sau khi cũng là không lại ghi bàn. Cái này cũng là có dữ liệu lớn chống đỡ. Mặc kệ là vì là phòng ngừa tà tính vẫn là phòng ngừa chính mình biến thành tên chọc. Nói chung một câu nói, chân ái tóc, rời xa búp phông, ghê gớm chính mình không đi trước cửa kiếm lậu, ngược lại vậy cũng không phải là mình am hiểu nhất chiến đấu khu vực. Chính mình ở bên ngoài bắn tên trộm là được, búp phông tự nhiên là Juve trước cửa đáng sợ nhất thần hộ mệnh. Nhưng ở ngươi đối mặt thần hộ mệnh trước, đầu tiên muốn đối mặt chính là thần hộ mệnh tín đồ Juve hàng hậu vệ. Thế giới giới bóng đá đỉnh cấp trung vệ Cannavaro cùng Thuram tổ hợp. Đủ để bảo đảm Juve khung thành sẽ không bị đến chính diện xung kích. Nếu như đem giới bóng đá tại ngũ trung vệ hợp tác sắp xếp ra thứ tự, như vậy bọn họ nhất định có thể đứng hàng 3 vị trí đầu. Hơn nữa không hẳn là thứ 3. Hậu vệ cánh trái là Zambrotta. Carlos sau khi hầu như có thể tính là thế giới tốt nhất tả hạp. Công phòng thủ đều tốt, truyền vào trong tinh chuẩn đến đáng sợ. Cánh phải Zebina tuy rằng không tính đỉnh cấp một bên vệ, nhưng hắn giàu cao vạn kim thuộc tính, ở Capello thủ hạ rất nổi tiếng, đặc biệt là ở cánh trái Zambrotta kiến tạo đi tới sau. Juve hàng phòng thủ tả di, Zebina càng như là một cái trung vệ, ở mức độ rất lớn. Arsenal muốn đánh bại Juve, liền muốn trước tiên đánh bại này một cái hàng phòng thủ. Đối với này, Quaresma là rất tin tưởng. Quaresma biết, Zebina kỳ thực chính là Juve trên hàng hậu vệ duy nhất uy hiếp. Chỉ cần hắn lên sân khấu, Quaresma nắm lấy này một cái điểm mãnh đột, hoàn toàn có thể đem hắn đánh nổ. Dù cho Capello không cho Zebina trên, đổi thành Rizera, cũng như thế không khác nhau. Thực lực của bọn họ đều không đạt tới đỉnh cấp. Ở Quaresma trước mặt, chính là một bàn món ăn.